thì một đang chạy trốn là thấy tất cả chúng sinh đều là nguyên nhân phiền não của mình. Trên bậc A-la-hán, một khi mà đắc đạo xong thì nhập niết bàn, không có trở về cõi này nữa, tại vì chúng sinh trùng trùng điệp điệp là cái chướng ngại của mình. Chính những người này bao hồi xưa làm mình đau khổ nè, cho nên họ làm mình đau khổ, cho nên mình phải chui vào núi mình tẩy. Bây giờ chạy lại lỡ nó nổi ra nữa là sao, cho nên không có dám. Còn hàng Bồ Tát thì ngược lại, tất cả chúng sinh này á đều là thiện trí thức hết. Người ta khen mình nó ôi trà, cái người này đã đi Đà Phật, cảm ơn. Nhưng mà cảm ơn người này khen mình như vậy là cẩn thận, mình phải cẩn thận cái ngã của mình nó sẽ lên bây giờ đó. Nhưng mà mình cũng cảm ơn, nhưng mà mình không có thù người ta, tất cả mình đều mang ơn hết. Người này người ta khen tức là người ta tập cho mình coi chừng để đừng có ngã lên. Người này nó chửi à, người này người ta giúp mình xem cái ngã của mình có bị động không, cái ngã của mình còn to không đó. Tức là bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng có thể tu tập được, với nếu mà mình biết sự lấy cái tâm của mình chuyển, mình nhận thức được. Tu là chuyển cái sự nhận thức của mình, và chuyển nhận thức, nhưng mà cái gọi là cái căn bản đó, cái ba giờ, cái môi trường vẫn là trong cõi ta bà và đối với chúng sinh. Nên thành Phật nhanh hay không là ở trong cái cõi này, có thể biết là cõi người. Tại vì cõi trời nó sướng lắm, nhất là những cõi trời trên nữa đó, cõi trời vô sắc giới đó, là ai nấy đều vào cõi đó nó êm ru và rù hết, không ai làm phiền ai, người nào nấy ngồi yên ru vậy đó là êm ru hết, không ai làm phiền ai hết. Nên mình cứ cái thoải mái, mình cứ như là peace forever. Wow, yên giấc nghìn thu đó. Khi mà mình bắt đầu yên giấc nghìn thu là có bị biết sao rồi. Ăn giấc nghìn thu rồi. Khi mà người nào mà chúc mình là xin chúc cô ăn giấc nghìn thu là nguy hiểm lắm. Tức nghìn thu là mình cứ yên giấc hoài. Thì một lần nữa, chính như vậy nó có như trong những cái lúc mà quý vị tiếp xúc như vậy đó, thì đây mình không thể tránh né cuộc đời được, không thể trốn né. Tại vì bây giờ đó, cái thời này, thời nhất là cái thời văn minh mà thế kỷ sang thứ thế kỷ 21 rồi, thì cái sự tiến hóa của nhân loại nó khác, cái gì nó càng ngày nó càng tiến hóa hết. Thì bây giờ mình phải đi với cái đà tiến hóa, mình không có thể mà bảo thủ giữ được. Giữ lại những cái bây giờ ở đây mà tôi muốn đến nhà liên lạc với bác Tâm An thì cầm điện thoại lên nói thì nó nhanh. Bây giờ chẳng lẽ thời xưa đó người ta phải đi bộ tới thì bây giờ nó có điện thoại, mình dùng điện thoại. Tại vì tất cả những cái đó là mình không có từ khước, mình nói không, cái này cái đồ này không được. Từ xưa đến nay tôi vẫn đi bộ, tôi cứ đi bộ. Thì mình gọi là tùy duyên mà mình theo cái duyên như vậy đó. Tùy duyên theo cái, nhưng mà thì cần nhất tôi muốn nói là ngày nay á, cái quan niệm tu á, nó cũng phải chuyển nữa. Đó là cái tinh thần mà tùy duyên của Đại Thừa, nó chuyển theo thời, theo thế, theo hoàn cảnh, theo căn cơ đó. Thì cũng vậy, và tất cả chuyện như vậy á, cái căn bản và cái môi trường vẫn là chúng sinh, chứ không phải là mình chạy trốn chúng sinh. Và mỗi lần chúng sinh cho mình phiền não á, mình cũng vậy đó, có hai cách. Một là mình từ chối, hai là mình welcome. À, chị chửi tôi hả? Được rồi, cảm ơn chị chửi tiếp đi. Chị cứ chửi tiếp rồi để tôi coi tôi còn sân si không nha. Chị chửi đi, rồi mình lắng nghe có sân si không. Nó sân si nó ok, chà mình gọi có bộ sân si quá thì mình về mình chui vào trong này mình sửa đó. Còn mình bắt đầu gửi cái chửi mình cứ nói cảm ơn chị chửi ha, để đây là cơ hội để cho mình thực tập đây, mình coi có gì không. Sờ vào thấy ủa không thấy giận gì hết, kỳ chứ nữa, Ủa sao bạn lại kỳ quá trời, bạn lại sao mà kỳ vậy nè. Cái món lại tới nữa, tới tới sơ rớ nó còn ta chửi không nữa, ta chửi cũng không thấy gì hết. Ủa chỗ này chắc còn mắc chứng gì kỳ á. Cái món mình đi đi đi vào chỗ nhiều chỗ khác nữa mình cho ta chửi nữa, mình cũng thấy ủa sao lại này không thấy gì à. Đó mình nói à, nó cũng khá rồi. Đó. Rồi mình đi ngang những chỗ khác, hồi xưa là mình đi ngang những chỗ nào có quần áo đẹp hoặc là hột xoàn nhẫn gì đó mình chạy vô liền. Đó. Hay là nghe nơi nào bán hột xoàn rẻ mình chạy tới. Mình nghe là mình không, mình mỗi lần như vậy mình lại nghe. Đó, đó là chúng sinh, nó chính là vậy cho nên mới gọi là chúng sinh là thầy của mình. Chúng sinh, tất cả chúng sinh là thầy của mình. Và khi như vậy mình gặp người nào cũng là cũng được hết, nó cũng đó là mình chuyển tất cả những cái nghịch cảnh thành những cái thuận cảnh. Và bất cứ cái trường hợp nào vui buồn khổ nhục mình đều có thể chạy vào trong hết á để mình sửa. Đó là những cái cơ hội, càng đụng chúng sinh nhiều chừng nào thì mình càng có cơ hội để mình sửa mình nhiều chừng đó. Còn nếu không á, mình đi vào núi mình ngồi á, thì quanh năm suốt tháng mình chỉ có nghe gió hú chim kêu thôi, thì những cái gì của mình nó vẫn nằm, nó ngủ triền miên ăn rất cảm thu. Và khi mình chết đi thì mình tiếp tục cái rất cảm thu đó ở trên cái cõi trời vô sắc giới, hay là cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ đó. À, biết phi tưởng phi tưởng xứ không? Là cái lớp cao nhất khi Đức Phật trước khi thành đạo. Chứ tại vì Đức Phật cũng phải, Đức Phật cũng phải đi có thầy. Thì Đức Phật khi mà rời hoàng cung xong á, thì Đức Phật đi tìm bao nhiêu thầy để học. Thầy yoga, học yoga, thầy này á đứng một giò giơ tay lên cũng tới học, học hết, bao nhiêu thầy Ấn Độ cũng học hết. Nhưng mà học nào á Đức Phật làm hay hơn nữa. Và Đức Phật thông minh. Ông thầy nào dạy gì á 2-3 ngày Đức Phật làm hơn nữa. Thì cuối cùng Đức Phật học đến ông Kalama, rồi ông chót là Út Đầu Lâm Phất. Thì ông Út Đầu Lâm Phất đó là ông chứng được cái, ông ngồi thiền ông chứng được cái phi tưởng. Phi tưởng tức là nông tạc xích xung, tức ông không cần đặt xoa cái gì hết đó. Tưởng tức là chi giác á. Ông ngồi ông định lại, ông công xong thuê lại thì cũng không còn, trong tâm ông không còn khởi một ý nghĩ gì nữa hết á. Mà ông không còn biết gì hết, như vô tri vô giác, không còn biết cái gì hết á. Vô tri vô giác là chi giác, là tưởng đó, là tạc xích xung. Ông không có tạc xích quan được cái gì hết nữa. Đó. Và ông cứ an trụ trong cái giấc ngàn thu như vậy. Thì Đức Phật á chỉ học với ông xíu là Đức Phật đắc được liền. Ông tu lúc đó 70-80 tuổi nó mới đắc được cái đó. Khổ lắm thầy. Quý vị thử tưởng tượng nó ngồi một chút xíu mình làm cho cái tâm mình đừng nghĩ ha. Khó lắm. Rất là khó. Quý vị có thể không nghĩ nếu mình nương theo hơi thở, hoặc là mình phải lấy cái tâm của mình nó bám vào một cái gì tạm thời để nhả ra thôi. Chứ còn mà giữ cho nó không nghĩ thì no way. Mình tạm, mình thay chốt, mình bám vào câu niệm Phật, mình đếm hơi thở, theo dõi hơi thở, đi vào cảm giác vân vân thì được. Nhưng mình giữ cái tâm nó không có nghĩ gì nữa hết. Như thầy nghĩ là thiền tức là không nghĩ gì hết thôi. Không phải. Thiền không phải vậy đâu. Phải. Thì đây là cái ông Út Đầu Lâm Phất, ông làm như vậy. Tại vì thời đó Ấn Độ đó, người ta biết tìm con đường giải thoát, và họ biết đó là suy nghĩ còn cái tâm vọng động là còn phiền não, đúng không? Nên đa số nhiều người nay, nhiều người tu thiền á hiểu lầm là đừng nghĩ gì hết. Và nếu không nghĩ gì hết là đệ tử của Đầu Lâm Phất. Mà đạt được cái đó không phải là ai đạt được, khó lắm. Tại cái đó là từng thiền cao nhất của ngoại đạo. Đức Phật đạt đến cái đó. Và ngài trụ trong đó, ngài thấy cái nó êm ru bà rù hết, như là peace forever. Nhưng mà ngài cũng biết là hình như là dưới những cái thầy vô cố trùng tử cho nó hãy cầm nằm ngủ yên, đụng vô cái nó tỉnh dậy. Trên ngài thấy nó cái này không được, ngài nói không được, cái này không được, tu cái này không được, không có giải thoát. Tại vì giải thoát là phải hết mê xong cái trùng tử kia, còn cái này nó chỉ là uống thuốc ngủ thôi. thì ngài bỏ. Thì ông đó thì sau ông chết thì ông tái sinh đến cảnh trời vô sắc giới, cảnh thấp, từ trong cõi tam giới đó. Mình là cõi thấp nhất, cõi sắc giới là có hình sắc, còn cõi kia nó không có hình sắc nữa. Tại vì cái tâm nó trụ ở trong cái trạng thái nghĩa là trống rỗng, thì lúc đó cái tâm nó rời bỏ cái thân này là nó chạy tới cái chỗ đó, nó ở liền, nó trụ đó. Thì khi Đức Phật đắc đạo rồi á, ngày trở về để độ ống thì ông chết mất tiêu, ông già rồi, ông chết rồi, thì nó thôi trễ rồi, ông chạy cái cõi đó thì thôi không cứu được nữa. Tại lúc đó chỗ đó fix forever, tới gõ cửa nó ra đang trụ trong fix rồi, đâu có ai gõ cửa, không có ai mở nó lúc đó là. Cho nên cái cõi này á, đục độ chúng sinh ở cái cõi, những cái cõi trên á, nhất là cõi vô sắc giới á, là cõi mà không có Phật, không có tới đó được, không có tới đó giảng đạo. Tại đâu có ai nghe ai đâu, lúc đó người nào cũng dậy hết à, nên trên đó là im ru bà rù hết. Thì cõi đó thì khi cái thuốc ngủ á, nó hết á, hết thuốc ngủ thì tỉnh dậy, khi tỉnh dậy thì rớt xuống, thì ông bắt đầu làm Phật để xong rớt xuống, ông đầu thai thành cái con. À nhớ không? Phi Ly. Cái lúc ông còn tu đó, ông ngồi thiền như vậy á, thì ông làm cho cái tâm ông đừng có bị động, đừng có bị disturb á, thì có những con cá, cá trồn á, nó nhảy xuống, nó nhảy lên, nó làm tỏm tỏm, rồi nó nhảy lên, nó làm phiền ông. Khi ông ấy, con trồn Phi Ly đó, có những cái loài cá, ông ngồi thiền ở bờ sông, rồi nó cứ nhảy lên, nhảy xuống, rồi nó phá phách làm bực bội khó chịu quá. Ông nói à, mai mốt mà tao sẽ đầu thai làm cái con gì ta ăn hết tụi bay. Thì khi mà ông ngủ, xuống ngủ ở trên á, ông ngủ xong rồi đó, cái giấc ngủ ngàn thu của ông á nó hết rồi, cái phê thuốc, cái công năng mà tu thiền định của ông á từ từ nó phải tan đi hết. Thì ông rớt xuống như này, thì ông đầu thai này cái con Phi Ly trồn, con trồn Phi Ly là con trồn đó, con trồn bay, nó có cánh, cá nào nhảy lên nó chú tới sập luôn, xong chuyện. Đó. Nên quý vị à, ngày nay nếu mà mình, đó là một cái cũng nhân duyên thôi. Nếu mà thật ra chính tôi xưa lúc mà tôi biết nó phải tứ niệm xứ á, mà tôi đang bị phiền não với lại chúng sinh á, nên tôi tu tứ niệm xứ, và tôi đi tìm tu tứ niệm xứ, và cuối cùng tôi đi nhập thất tới Tây Tạng làm sao mà cốt để non stop back off, không có đụng ai nữa, đi lên núi tu 3 năm. Đó là tôi tu tứ niệm xứ xong trong thiền viện, xong rồi tôi xin giấy đi Thái Lan và đi Miến Điện tu nữa, vô rừng tu nữa, tức là không có đụng ai nữa, đủ rồi, mấy người này là lộn xộn quá rồi, phiền quá. Đi không được, tôi mới đi theo Tây Tạng để nhập thất 3 năm, lên trên núi đóng cửa lại stop hết. Nhưng mà nhân duyên nó đưa mình stop hết, nhưng mình đâu ở, mình nó ở với lại 15 ông nữa, trời ơi, ở chung 15 ông nữa. Đụng độ cắn xé nhau tụi luôn đà la hết rồi. Lúc đó mới nó nổ ra thì mình mới thấy được, mình thấy được thì lúc đó mình đi tiếp tục cái con đường. Thì chỉ có cách một là mình chạy trốn, mà chạy trốn không được đó, là phải facing nó và nhìn thẳng vào nó và đi xuyên qua nó, thì lúc đó mới gọi là cách ly phong cảnh chút, tức là xong rồi. Sau đó là không còn chướng ngại gì nữa, gặp bất cứ cái gì mình cũng đi xuyên qua hết, đi xuyên qua, không còn cái gì chướng ngại mình nữa hết. Chúng sinh có hay không có không còn là vấn đề nữa. Chính vậy trên trong đại thừa nó có những câu mà mình phải hiểu lý do tại sao là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, hoặc vô lượng thể nguyện độ, tức là đại thừa là bắt đầu bất chấp hết. Người hiểu được vậy, cho nên những chữ vô biên, vô cùng, vô tận thì là chấp hết, tại vì nó không còn ý nghĩa nữa. Vậy có bao nhiêu mình cũng đi qua hết đó. Lớp nào mình cũng đi qua hết, đi qua. Còn nếu mình không hiểu như vậy đó, thì thấy có một lớp là mình còn được đi qua được, nó có 100 lớp mình đã mình ngán rồi, 1000 lớp là thôi mình rút luôn, nó thôi cái này là overwhelm, too much for me, không có được nữa. Cho nên tùy mình rơi vào cái lớp nào. Nếu quý vị có duyên rơi vào đại thừa thì phải biết là mình tập, mình pass through, đi xuyên qua, muốn đi xuyên qua như vậy là phải hiểu chúng sinh, phải hiểu diễn tiến của phiền não và hiểu cách chuyển hóa nó thì mình mới không có ngại. Còn nếu không á, nhiều người mình ở ngoài á, mình khổ quá mình đi vào chùa để mình tu. Những người mà khổ quá chạy vào chùa tu là những người biết là gì, đang đi tìm cái giấc ngủ ngàn thu, nghĩ trong chùa nó êm ả hơn. Chính tôi cũng vậy, nghĩ ở trong chùa sẽ nó thanh tịnh hơn, mà chùa trời ơi đụng độ dễ sợ, chạy hút chạy. Tại vì sao? Tại vì mình đi tìm giấc ngủ ngàn thu, chạy vào chùa nghĩ ở trong chùa, hồi đó là trong chùa là nơi thanh tịnh này nọ, mình chạy vào đó chạy vào đó để mà đi tìm trốn tránh, vào bị đụng nữa, cái chạy nữa chỗ nào nữa, chạy đi lên nhập pháp 3 năm nghĩ là cũng ngon lành, không phải đụng nữa. Ồ, thì này không biết đụng mà chạy không được nữa thì đóng cửa luôn. Nên là thôi lúc đó là phải nghiến răng, là phải đụng độ đó. Đó là cái nhân duyên mà nó khiến cho nên bây giờ có thể nói là tôi không có ngán đụng độ nữa. Ok, nhiều khi đụng độ mình cũng đau, nhưng mà mình biết cái diễn tiến của nó làm sao rồi, thì đau dần chút thuốc thì làm tiếp, phần mai đi nữa đó. Thì đó là cái ý nghĩa tu, mà đó là cái quan niệm tu của riêng cá nhân thầy Thích Chí Siêu. Còn quan niệm tu của những cái quý thầy khác là ai cũng có những quan niệm khác nhau đó. Thì trong cái khóa tu này là quý vị tập đi xuyên qua những cái đó, cho nên không có nhiều lúc không có gọi là kỷ luật quá, nhưng mình cũng cái mục đích không phải như vậy. Mục đích là để cho quý vị có những lúc đục độ hay là những lúc nào đó, tại khi mà những khóa tu mà có kỷ luật đó, nó rất là tốt. Nói là cái khóa tu mà cho những người sơ cơ đó, những người mà đang đi tìm giấc ngủ ngàn thu như tôi đó, hay là những người mới tu đó, họ phiền não quá rồi, họ mệt quá rồi, họ lại người quá rồi, họ vào những cái nơi tu như vậy đó, họ tìm được một chút bình an thì họ trở lại nữa để mà resort. Và những cái người mà mệt á, chân rất cần những khóa tu đó. Một khi sau một thời gian khá rồi á, chân nó chắc rồi đó, nó chắc rồi đó, chắc rồi đó, thì mình phải bước đồng bước nữa. Và khi cứ lúc đó lắm là thực sự mình tiến bước trên con đường đạo, thực sự lúc đó mới là thực sự tiến bước trên con đường đạo kia. Còn những cái bước đầu kia đó là những bước gọi là tạm gọi nghỉ ngơi để mà mình đi vào con đường đạo. Chính vì vậy cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói những bậc A-la-hán quý ông, các ông chỉ mới tới được hóa thành thôi. Là Đức Phật mình đi trong sa mạc khát nước mệt, nó thôi đi vào nữa là chết, thôi đi về đi. Thì Đức Phật mới dùng thần thông hóa là một cái thành, cái pa-le, nhìn ra xa thấy ô mình sắp tới nơi rồi, ráng đi, còn vài thước nữa, vài tiếng nữa là mình tới nơi rồi. Vậy đó, để cho các ông tu các ông chứng được A-la-hán, Niết Bàn. Trong kinh Pháp Hoa, cái kinh chót khi Đức Phật sắp mất đó, Đức Phật nói không, cái đó nó chỉ là một cái hóa thành thôi, là một cái tạm thôi, chứ thật là không phải. Các ông phải tiếp tục nữa. Còn tiếp tục nữa là gì? Mà đi vào cái con đường của Bồ Tát, phải độ chúng sinh. Có thể biết độ Bồ Tát là sao? Phải độ chúng sinh, phải độ chúng sinh. Mà khi độ chúng sinh đó, thì mới phát triển được những cái đức tính của mình, lúc đó mới thành Phật được. Trên Phật mà thành Phật được là tại vì nhờ có chúng sinh thì Phật mới độ được chứ. Nhờ có chúng sinh thì Phật mới hiểu được, mới tạo được cái công đức. Nếu mình cứ ngồi mình tu, mình cứ tiếp Phật em, mình ngồi yên lúc mà rù, mình đâu có tạo công đức gì được. Đó. Trên Phật có vô lượng công đức, có những cái gì đó vô lượng công đức, vô lượng đức tính, vô lượng sức mạnh, vô lượng vân vân. Tại vì sao? Tại vì chúng sinh vô lượng. Cho Phật, chúng sinh hằng hà sa số Đức Phật cũng độ hết hằng hà sa số. Nhờ đó mới có chúng sinh vô lượng, thì công đức của Đức Phật mới vô lượng. Đó. Nên cái người tu theo Đại Thừa thì hiểu rõ lý do vì sao mà mình cứ chơi với chúng sinh hoài. Chơi chúng sinh hoài. Trước khi chơi chúng sinh thì mình phải có học để hiểu, để mình chơi mà không có sợ. Còn nếu mình không có hiểu á thì mình chơi mình sợ lắm, tại vì nó chửi một cái là đau lắm, chơi xấu một cái là mình đau. Chúng sinh á ghê lắm, nếu mà mình không khéo mình nhìn thấy chúng sinh mình sợ lắm. Con người độc ác nhất, đúng không? Thú vật nó cùng lắm nó cắn mình thôi, chúng sinh nó hại mình, mà hại mình thì mình đau lắm, đau khổ. Người ngoài mình đâu có giận, người thân mình giận hơn. Người thân mình đâu có xả được. Người ngoài người ta nói mình nói ồ kệ nó, tôi quên rồi. Mà con cái mình nó nói xấu mình là không được, chịu đổ lỗi, phải không? Các bác đồng ý không? Con cái mình đó, thì tất cả những cái đó là đều là những cái cơ hội để mà mình tu. Còn nếu không có những cơ hội đó thì mình đâu có gì đáng tu đâu. Thì mình đi vào cuộc đời này á, mình đi xuyên qua cuộc đời này á, giống như mình đi xuyên qua cuộc đời, mình muốn đi xuyên qua cuộc đời này á, mình ngồi trong một cái gọi là cái sát rồi đó, cái sát đó, cái lòng nó chắc, cái tay á, S-A-S, cái lòng nó chắc, lòng son, lòng son thì đi xuyên qua cuộc đời một cách cái hu bà rù đó, xong rồi thôi. Mình đi, tức là mình muốn đi xuyên qua cuộc đời một cách bình an yên vui thì cũng được, thì tiếp sau mình lại trở lại nữa rồi. Tại vì mình đi xuyên qua cũng giống như là người nào tới cái thuyền viện này nữa đi từ cửa này ra tới cửa này, nhắm mắt đi một lèo ra hỏi có nhìn thấy cái gì trong nhà này không, có nhìn thấy bàn ghế hoa không, thôi anh làm ơn đi lại dùng cái coi, mở mắt ra nhìn cho kỹ coi. Thì nếu mà đi vào cái nhà này mà không nhìn thấy cái bình hoa, không nhìn thấy những cái gì đó, thì cái sự đi qua cái nhà này á, đi từ cửa kia ra cửa này á, nó có ích lợi gì không? Không ích lợi gì. Thì cái cuộc sống của mình xuống cái này á, theo Đạo Phật nó có hai điều. Một á là để trả nghiệp, phải không? Trả nghiệp. Chung chung trong Đạo Phật nói á, là mình xuống cái này á, đầu thai lại á, là vì do nghiệp lực kiếp trước mình đã tạo những cái cảm ma nào, để rồi những cảm ma đó nó kéo mình, nó nắm đầu mình, bắt mình đi đầu thai trở lại cõi đời. Và bây giờ mình muốn giải thoát á, thì mình phải hiểu được cái cảm ma nào, cái sức mạnh nào đó, nó nắm mình, nó kéo mình lại về đây, rồi mình gỡ nó ra để mình nắm được, đừng có nắm đầu mình nữa. À, thì mình hiểu được như vậy thì mình không có trở lại nữa, thì là mình đi theo con đường của thanh văn hết bàn. Còn bây giờ con đường của Bồ Tát là ok, mình trở lại cái cõi này rồi, mình đã không hiểu, mình tạo cái gì đó nó nắm đầu mình lên rồi, giờ mình tập hiểu làm sao hết. Và sau đó mình hiểu rồi á thì mình trở lại lần nữa trở lại ngoài để làm cái gì? Để mà cứu những người khác, nói là anh biết không, anh có tỉnh ngộ không, anh biết anh bị gì. Tức là Bồ Tát ra vào cái cõi này thì chơi rồi đó. Đó, giống như mình vào cái này xong ăn đồ đạc luôn la hết, người mù á thì đi đụng đau quá, trời ơi mình muốn mong cho nó ra khỏi cái nhà này cho rồi, đi đâu đụng đó thì cái nhà này nhiều đồ lắm. Nhưng mà khi mình mở mắt ra được rồi, rồi nhà này mình đi rồi, mình thăm chỗ này thăm chỗ kia, mình đi muốn ở lâu thì ở lâu, mình muốn đi ra sớm thì ra sớm. Xong rồi dắt người khác vào nói cái trong nhà này đẹp lắm, dẫn người khác vô coi nữa. Hoặc là những người mù nào người ta đang đụng tùm lum á, mình dẫn người ta ra dùng. Thì khi mình hiểu được cái đó, cho nên Bồ Tát gọi là ra vào sinh tử tự tại, tức là playful, tức là luôn luôn là cứ ra vô hoài, để đến khi nào mà không còn chúng sinh nữa thì chấm dứt là thành Phật. Tóm lại cái buổi mát sóc hôm nay là buổi sáng mình phân tách để nói như vậy á, tôi nói là tôi không có thích lý thuyết, nhưng mà thật ra quý vị thấy tôi cũng lý thuyết lắm mà. Có không? Có lý thuyết. Còn có cái khác á, là cái lý thuyết của tôi là lý thuyết thực nghiệm, tức là nãy giờ tôi không có đem kinh gì ra hết á, tôi đem những cái chính bản thân mình, chính những cái mà mình trải qua để nói. Chứ tôi không có thích lý thuyết là tôi lấy những kinh ra, tôi mở ra thì tôi giảng những kinh, tại vì cuộc đời này là một quyển kinh sống. Còn những kinh mà mình dở ra nó là kinh sách, nó có chữ. Còn cách khác nữa trong nhà thiền gọi là kinh vô tự đó, kinh không có chữ. Những kinh không có chữ là kinh vô tự đó. Mở quyển kinh nó không có chữ gì hết, biết quyển kinh đó không? Không biết nghe quyển kinh đó không? Có nghe kinh vô tự hết. Quý vị đang đọc những kinh vô tự đó, tức là không có hình tướng, không có dở, phải cầm quyển kinh dở ra đọc là như thị ngã văn Đức Phật tại xá vệ quốc ở tỉnh này, nước này nói như vậy, phải làm cái này. Quý vị đang đọc cái kinh vô tự đó, tức là cái kinh vô tự ở đây chỉ có thiền sư mới nói với nhau thôi, nói trên trời lớp, tại mấy ông đang nói chuyện với nhau bằng cái loại kinh vô tự đó. Tại không dính mắc vào những kinh văn nữa, không. Người mình cãi nhau dở ra kinh này nói, ở Phật nói vậy là tại sao nói kia, mình cãi nhau dùng hết, tại mình cãi nhau trên kinh văn. Còn thiền sư với nhau đó thì họ nói chuyện với nhau mình không có hiểu gì hết, tại vì họ nói những cái loại kinh vô tự, tức là kinh vô tự ấy, kinh gì, kinh sống trong hàng ngày đó. Đi tới tổ Triệu Châu hỏi ông ăn cơm chưa, và chưa thì đi ăn đi, người khác tới ăn cơm rồi đi ăn cơm đi đó. Tức là mấy ông chơi toàn là những kinh vô tự. Quý vị hiểu cái tinh thần thiền tông đó thì mình không có ngại để chơi toàn những kinh vô tự với nhau. Còn nếu mà mình hãy còn dính mắc á thì mình không có hiểu được kinh vô tự. Kinh vô tự là cái kinh mà sống trong hàng ngày, hiểu được cái đạo lý của Phật thì lúc đó mình đang đọc kinh vô tự và mình đang tu đúng theo cái đạo vô tự. Và là đạo gì đã có đọc, có đọc đạo gì chưa? Chính vậy cho nên bây giờ tôi tu theo đạo gì? Đạo gì nghĩa là không phải đạo, đâu có tự đạo gì thôi chứ. Đạo gì tức là không có câu trả lời. Question forever. Phi tưởng xứ là cái cảnh giới mà của ngoại đạo thôi. Cái ông thầy của Đức Phật đó, đầu lông tóc là cái ông thầy chót của Đức Phật, ông đạt cái cảnh giới đó, nhưng mà cái cảnh giới đó nó không có giải thoát, tại vì những cái lậu hoặc, những cái phiền não của mình hãy còn, những cái tính xấu của mình, tham sân si, tất cả những tính xấu của mình nó nằm yên, tại không ai chọc hết. Mình ở cái nơi đó không ai chọc mình hết, thế là mình không có giải quyết được những cái đó. Nhưng tạm giống như là như nhà bác, trong nó có những cái con rắn độc á, mỗi góc nào nó nằm yên, mình không có đụng nó thì nó nằm yên. Và những khi nào bất thình lình mình đi đâu đó, mình xô bàn ghế cái nó tỉnh dậy, nó bò ra, nó cắn lại mình đó. Còn nếu mà mình đi ra đi vô mình không có đụng gì hết á thì những con rắn độc nó vẫn nằm yên, nó ngủ, mình cũng không biết nó có hay không. Vậy thì trong lúc mà mình thiền á, thiền cái cửa mà cha bác hỏi tôi không có trả lời được. Bác hỏi tôi, bác về bác ngồi thiền đấy chứ. Rồi 5 phút nữa bác tâm an, hoặc là ai am ai cũng là tôi phải ngồi thiền để mà được thành này mấy cái mục đích, lấy ngồi thiền đó lợi ích gì cho mình, ngồi thiền đem lợi ích gì cho mình ha. Ừ, Rồi lại nếu mà hỏi không được. Ngồi thiền, thiền nó là một cái phương pháp. Bình thường á, cái này là lại hơi đi xa, đi chạch sang cái không có ăn nhầm gì đến cái của mình rồi. Trong đạo Phật á, thì cái thiền đó là tại vì bình thường á, quý vị thì nhìn trong cái đời sống hàng ngày của mình á, quý vị từ sáng đến tối khi đi ngủ á, cái đầu của quý vị đã làm cái gì trong đầu quý vị từ sáng tới, quý vị có thấy nó làm gì không, có suy nghĩ không? Hả? Nung tung beng ha? Có suy nghĩ không? Ngày nào cũng suy nghĩ hết. Tất cả mọi người đều vậy. Sống trên cõi đời này. Đúng rồi, có suy nghĩ phải không? Suy nghĩ không cũng nói làm chi hết, mà có vui buồn không? Giận, tức đủ thứ. Mình suy nghĩ thì suy nghĩ là gì? Suy nghĩ nó khác. À, cảm xúc nó khác. Trong đạo Phật nó chia ra mình ngũ uẩn đó, nó thọ tưởng hành thức. Thì suy nghĩ là phong xê, mà vui buồn khổ nhục nó thuộc về thọ. Tức là trong ngày á, mình ngồi một chỗ này, mình cần suy nghĩ làm cái công việc gì đó. Bây giờ tôi cần xây cái nhà thì tôi cần phải đi mua đất ở chỗ nào, phải đi vay tiền phải đi vay tiền ở đâu, hoặc là đi mướn thợ nào, hãng nào, vân vân. Đó là sự suy nghĩ. Trong sự suy nghĩ đó nó nớt hả, nó chưa có cái hy vọng. Ở đây thì đang nói thì tôi lại nhớ tới, và tại mình sẽ nói, tôi sẽ nói về cái tiến trình của phiền não. Quý vị nhớ nhắc nhiều khi tôi quên đó. Tiến trình phiền não nha. Tại vì lý do là tại vì tôi thuyết pháp ở rù rù. Là quý vị nói gì á, tôi thấy cái đó. Ok, ngày sau tôi sẽ nói cái đó. Chứ còn phải nhắc là không nhắc. Thì cái tiến trình trong ngày á, mình có vọng tưởng là pensée discursive, perturbatrice. Hai nữa là mình có vọng tình. Hai nữa là mình có cảm thọ. Thì mình ngồi mình suy nghĩ gì đó thì nó là suy nghĩ thôi, thì nó cũng không có làm phiền lắm. Nó có phiền lắm là từ cái sự suy nghĩ đó nó xui khiến mình, nó dẫn mình đi làm cái gì đó. Mình làm cái gì đó nó sẽ đưa mình tới một cái gọi là vọng tình, tức là emotion. Tức là mình suy nghĩ chiều nay tôi muốn đi ăn nhà hàng. Nhưng mà đi ăn nhà hàng mình hơi buồn, tôi muốn mời mấy bác đi ăn cùng. Mời mấy bác đoàn tắc, tôi sẽ phone cho bác này. Rủ bác đi ăn tiệm nào. Tôi muốn đi ăn tiệm Thảo Hòa. Xong rồi mình nghĩ vậy thôi. Không có sao hết ạ. Với suy nghĩ tới đó thì mình không thấy gì hết. Xong rồi nó mới khiến mình làm gì. Hôn, bác Tâm An á, chiều nay bác đi ăn nhà hàng tôi không? Tôi muốn ăn Phở Hòa. Được, tôi cũng ăn Phở Hòa, được thầy không sao. Rồi xong. Theo ý tôi không sao hết. Phôn tới bác Hòa, chiều nay bác đi ăn tôi không? Tôi muốn ăn Phở Hòa bác. Tôi không thích ăn Phở Hòa, thầy không thích ăn Phở Tàu Bay cơ. Rồi bắt đầu, sao các kia cho Phở Hòa ngon hơn rồi bác. Phở Tàu Bay giờ ẹt nó bác, ăn được Tàu Bay làm chi vậy? Thế bắt đầu có cái sự trái ý rồi. Thì cái vọng tưởng của tôi đó, nó không có đi đúng với lại cái ý tưởng của bác này, thì bắt đầu nó sinh ra cái vọng tình, thì cái tình cảm mà nó không có đúng theo ý của tôi đó. Nói cách khác là sinh ra cái tình cảm, tại bất đắc dĩ tôi dùng những chữ vọng cho nó vui đó. Tức là ý nghĩ và những cái sự cảm xúc nó khác nhau. Khi mà tôi tiếp xúc cái bác này, nó bắt đầu nó sinh ra những cái khác, bắt đầu tôi bực mình rồi. Xong đấy, sau đó tối đi ăn sao nhỉ, đừng bảo hay xe, bảo xe hư, trời ơi mình tức lên đó. Thì quý vị có bị những cái đó không, những cái mà suy nghĩ nè, rồi vui buồn nè, rồi đau nhức nè, vân vân, có không? Trong này có không? Thì những cái đó nó làm cho quý vị có vui vẻ hay là khó chịu? Không vui. Không vui không? Câu này có trả lời rất là nhanh. nó thấy vui không? Ông suy nghĩ, ông suy nghĩ là nó có vui hay không. Tức là khi nào mà có ai cầm dao đâm cái chảy máu, ông ngồi suy nghĩ là cái này có đau không. Gọi là phản ứng chậm. Thề nó là nó như vậy đấy. Tích tắc liền. Tích tắc liền. Không có suy nghĩ gì đó. Suy nghĩ là mây mây ngàn dặm rồi. Được không? Tức là suy nghĩ à. Nói là thấy sai rồi. Không, không sai đâu. Không, tức là chưa, tôi chưa có nói thiền là cái gì đó. Tôi nói những cái lý do tại sao nó thiền để làm cái gì. Rồi bác sĩ hỏi thiền để làm cái gì, chứ không phải thiền là gì. Thiền để làm cái gì phải không? Đó. Thiền là gì thì nó dễ rồi, chứ mà thiền để làm cái gì khó. Thiền là gì, thế là thiền đây nè. Thiền là cái gì? Còn thiền để làm cái gì đó? Thiền làm cái gì? Thiền để chữa những cái đó, để cho cái tâm nó suy nghĩ suốt từ sáng đến tối, nó bớt đi cho nó nghỉ đi một tí. Tức là máy tivi bật lên từ sáng đến tối, nó về nó đục, nó nóng hổi á. Thì giờ thiền là tắt đi chút xíu, tắt cái trong thời gian đó, tắt cái tâm anh. Chưa, cái người thiền mới đầu á thì ngồi thiền 5 phút á thì tắt tâm 5 phút. Chưa chắc đâu giờ. Sao nó thành công là thì lúc nào đi đứng nằm ngồi thì thiền á. Đúng rồi, khi nào đi xong á là đi đứng nằm ngồi á. Đức Phật á, Đức Phật gọi là trong đại định, luôn luôn trong đại định. Tức là mình á, mình ngồi thiền á thì tâm mình nó lắng. Còn khi mình đụng độ đó, đụng độ mọi người, đụng độ chúng sinh á thì tâm nó bắt đầu nó. Tại vì sao? Tại vì cái ly nước của mình á, cái bùn nó chưa được con lọc ra. Ly nước của mình, cái bùn nó, khi mình ngồi thiền thì cái bùn nó nằm ở dưới. Và khi mình xả thiền á, mình ra thì chúng sinh nó ra, nó đụng cái ly của mình. Trong cái ly của mình thì cái bùn nó lại lên lại. Cái mình ngồi thiền cái này lại lắng lại. Cái ngày mai muốn đụng nữa lại ngồi lên nữa. Nhìn lên nhìn xuống. Thì vấn đề là sao? Nó lắng rồi. Mình lấy đồ lọc á, đổ ra. Lấy nước trong thôi, cả cái ly này bỏ đi. Còn nếu không mình cứ để nó xuống nè. Xong cái mình nói đừng ai đụng vào cái ly này á. Nước sôi. Chặn lại không tay không. Nếu quá mình quên cái có người đụng vô nữa. Nè, ngoại sân. Cho nên vấn đề á là không hái leo rùa là rùa. Cái ly nó sôi phủ tút. Nó sôi phủ tút. Sau đó rồi ai cũng đụng vô cũng được hết. Còn nếu mà hái leo rùa là rùa á thì những pháp đụng cái này lại lên nữa, hết cái này nó xuống, không lên nó xuống. thì thiền nó là tạm tắt cái tivi này đi. Thì mình mới ngồi thiền á thì có nhiều khi mình ngồi cả tiếng đồng hồ á, nhưng mà trong lúc một tiếng đồng hồ cái tâm mình nó chỉ yên được có 10 phút thôi hay là 1-2 phút thôi, còn mấy cái phút kia là nó vẫn tiếp tục suy nghĩ. Nhưng mà cái đó nó, cái thiền nó có nhiều giai đoạn lắm, tôi không có thể nói được ngắn. Thiền nó là cả một tiến trình. Cái tiến trình tu tập thiền định, thiền ở đây á, bên Nam Tông họ có cái quyển vi diệu pháp, Visuddhimagga, họ hướng nói rõ là mình tu thiền tới một trạng thái nào, mình gặp những cái trở ngại nào thì mình tiếp tục tâm này. Còn bên đại thừa của mình á, thì có duy thức học, mình hiểu cái tiến trình diễn tiến của tâm nó làm sao. Nên tu thiền á là phải học về tâm. Để thiền để cho tắt cái tâm mà, để làm sao mình tìm những cái nút nào trúng mình tắt nó. Nên bác sĩ đây á, là người chữa thân bệnh, còn thiền ở đây là một loại thuốc để chữa cái tâm bệnh của mình. Bệnh tham sân si ái ố giận ưa tức hờn không tốt hết. Khi nào mình ngủ được thì ra uống thuốc vô. Nhưng mà khi mình giận thì mình có thuốc, bác sĩ có thuốc nào cho uống để cho tôi bớt giận không? Dạ. tôi vui là tôi buồn, tôi giận, tôi tức, tôi ghen nè. Bác sĩ có thuốc nào uống cho nó bớt không? Cứ thuốc ăn thần luôn đó, cứ thuốc ăn thần đó. Bây giờ có thuốc nhiễm thuốc. Bây giờ là thuốc mà chống bệnh buồn phiền não. Tôi chỉ có biết. Tôi chỉ có biết Prozac, Valium, Andol, biết ba cái đó thôi. Còn những cái khác là tôi chưa không biết. Nhưng mà cái thuốc đó thì nó trong dòng ảnh hưởng của thuốc thì nó hết buồn thôi, mà hết cái ảnh hưởng của thuốc thì nó còn buồn trở lại. Quý vị biết làm gì không? Nó chạy vô, cái này tôi nói ra qua mặt, muốn được mắt thở. Cái này tôi nói theo ý kiến của tôi thôi, thì cũng một loại thuốc ngủ thôi, một loại thuốc ngủ. Nó chạy vào á, nó có cái ephesinic, biosinic. Nó chạy vào không phải ông nọc, tôi không biết ông nọc phim mà nội chung á, nó chạy vào á, nó làm tê dại đi những cái thần kinh hệ trong này thôi. Nói nhiều quá, lấy băng scotch nó dán miệng lại, xong rồi hết rồi tan ra thì nó lại trở lại. Tại vì á, nó áp dụng vẫn sẵn phần trên phương diện vật chất đó, chơi vậy á. Nhưng mà cái buồn ấy, nó không phải là phương diện vật chất hoặc là những cái thần kinh hệ, nó là một cái loại tình cảm. Bây giờ tôi nói, bây giờ tôi chửi sĩ đi, thì bác sĩ có nhìn thấy cái lời chửi nó chạy sao? Không thấy. Nó chạy vào nó làm nhói tim mình đó. Nó đâu phải bắn mũi tên đâu mà nhói tim mình đó. Tất cả những cái đó nó thuộc loại vô hình. Vô hình thì tâm nó vô hình, và những cái kia nó cũng vô hình, thì mình phải dùng cái vô hình chơi với nhau. Chứ đây khoa học nó vẫn hãy còn thuộc trên phương diện, hãy còn trên phương diện vật chất. Bị cái gì nó cứ đi, nó cứ xé con người ra từ đầu đến chân, nó thấy nó làm chả bao nhiêu chỗ nào để nó làm được thì nó làm thôi. Thì cái giới hạn của khoa học vẫn là nằm với giới hạn đó. Buồn hay không, nổ ra từ đầu đến cuối và khúc nào mà nó làm thì vậy. Thì cứ nốc hết thuốc này đến thuốc khác, mà không có thì chích thuốc ngủ vô cho nó yên chuyện. Thiền là thuốc để trị tâm bệnh. Nhưng mà bước đầu nha, chứ thật ra thiền cái mục đích tối thượng của nó là để giải thoát, để giác ngộ. Và Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Thích Ca đó, ngài thành Phật tại vì ngài ngồi thiền, nhờ ngồi thiền 49 ngày dưới gốc cây đa, dưới gốc cây bồ đề. Thiền dưới gốc cây bồ đề, nó nhờ thiền, đó là cái mục đích tối thượng. Nhưng mà đây tôi nói giỡn là mục đích, tại tôi ưa nói giỡn là thiền là cái thuốc an thần. Thuốc an thần là chưa hay rồi, thôi thì mình ngừng. Rồi thôi thì mình ngừng.